Chiến thần Hào Môn, chương 2201, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời này nghe, khiến người ta cảm thấy thầm hoảng sợ. Lý Huyền đám người vô ý thức quay đầu nhìn chung quanh. Phảng phất thật sự có một đôi mắt đang nhìn bọn họ. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất kể nói thế nào, cái này hồ đối với Lang tiên sinh mà nói. Tuyệt đối không hề một dạng ý nghĩa. Bằng không hắn cũng sẽ không. Làm ra lớn như vậy vũ khí, để làm chướng nhãn pháp, Giang Ninh nói, cho nên, nơi đây phải bảo vệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhìn mọi người liếc mắt, biết nếu là thật chém giết, không đủ nhân viên, nà ở Lang tiên sinh trước mặt, hầu như chính là nghiêng về một phía, biết đơn giản bị Lang tiên sinh tàn sát, phải nghĩ biện pháp khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các đại tông môn muốn liên hợp lại. Lúc này, phải đoàn kết. Bằng không, ở Lang tiên sinh trước mặt. Sợ rằng ngay cả sức đánh một trận cũng không có. Giang Ninh không phải nói đùa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lang tiên sinh thực lực. Vượt lên trước mọi người rất nhiều. Hoàn toàn thì không phải là một cái tầng diện cao thủ. Mặc dù Lý Huyền bọn họ liên thủ vây công, cũng tuyệt đối không phải Lang tiên sinh đối thủ. Thậm chí, Giang Ninh cảm giác, Lang tiên sinh thực lực còn có điều bảo lưu. Về phần hắn vì sao không có bạo phát chính mình toàn bộ thực lực. Cái này đồng dạng là một mê. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người yên tâm đi, chuyện nghiêm trọng, mọi người đều biết, không ai dám không để ở trong lòng. Lạc Long hừ một tiếng, cố ý quay đầu nhìn trong mây khách liếc mắt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người tựa hồ không hợp nhau. Phàm là có nói đến những thứ này, Lạc Long cứ nhìn trong mây khách, tức giận đến trong mây khách muốn phát tác cũng không biết nên nói cái gì. Ai bảo trước hắn vẫn nói mát, hiện tại Lạc Long đợi cơ hội liền chửi hắn, hắn có thể nói cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, là tối trọng yếu. Vẫn là núi xanh tông. Giang Ninh cau mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lang tiên sinh mục đích. Là ly khai Sơn Môn. Đến Sơn Môn ở ngoài đi. Nhưng hắn vì sao không thân tự đi trước. Nhất định là có nguyên nhân. Chỉ là hiện tại. Kế hoạch của hắn thất bại. Vậy liệu rằng có cải biến. Đối với đây hết thảy, đều là không biết, bọn họ nhất định phải làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh đã làm cho cầu ca bọn họ đi về trước. Ở bên ngoài Sơn Môn làm từng đường bố trí, chính là vì, một ngày Lang tiên sinh đi ra, muốn ngay đầu tiên cản lại hắn. Cho dù là trả một cái giá thật là lớn, cũng ở đây không tiếc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn mơ hồ cảm giác. Cái thế giới này tính chất phức tạp. Viễn siêu tưởng tượng của hắn. Tựa như Lục Kính giáo thụ nói như vậy. Bọn hắn bây giờ. Thấy thế giới. Bất quá chỉ là một góc băng sơn. Thậm chí khả năng. Chỉ là thế giới này. Nguyện ý để cho bọn họ vật nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn rất nhiều chuyện. Đều ẩn giấu rồi, đợi chính bọn nó đi phát hiện. Quá mức thần bí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta không biết Lang tiên sinh phải ly khai Sơn Môn. Là vì làm cái gì? Nhưng chúng ta biết, chỉ cần không cho hắn thực hiện được là được. Liễu Xuyên nói hít sâu một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hết thảy đều là không biết. Hết thảy đều vẫn còn ở thăm dò cùng phát hiện quá trình. E rằng các loại biết kết quả cuối cùng. Sẽ cho người ngoài ý muốn thậm chí là giật mình. Nhưng bây giờ, bọn họ có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giang Ninh gật đầu, Lý Huyền đám người đồng dạng sắc mặt nghiêm túc. Đến bước này, đã không có gì thời gian dư thừa lo lắng cá nhân hoặc là một cái tông môn. Lang tiên sinh, cái này uy hiếp chưa trừ diệt, toàn bộ sơn môn bên trong đều không phải là an toàn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giang Ninh đầu tiên là làm an bài, làm cho các tông cửa người phái ra một ít đệ tử diễn luyện chiến trận kỹ xảo, để cho bọn họ trấn thủ ở nơi này bên hồ. Một phần vạn lang tiên sinh trở về, ít nhất có thể phát hiện tung tích của hắn, thậm chí là tha trụ hắn một hồi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, mà cùng lúc đó, những tông môn khác cao thủ, đại đa số nhiều tập trung ở núi Xanh Tông, tập trung ở sơn môn phụ cận. Mục đích chính là các loại lang tiên sinh tới cửa với hắn quyết nhất tử chiến. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, đây là bọn hắn hiện nay duy nhất có thể làm. Dù cho như trước có sợ hãi, nhưng nhiều người chỉ ít trong lòng sẽ có thoải mái. Giang Ninh trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy sự tình có chút không đúng, nhưng không đúng chỗ nào hắn cũng không nói lên được. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, phảng phất hết thảy đáp án, bản thân sẽ không ở nơi này sơn môn bên trong. Cách chương.